Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 405 ăn Tết. Miêu lão đi theo Mạt Trà đằng sau. Mỗi một bước đều đạp tại Mạt Trà theo qua dấu chân bên trên. Tựa hồ là sợ mình làm hư đối phương tác phẩm như thế. Kiều công, Triệu Diệu thủ hạ có thể mèo rất nhiều. Bất quá bây giờ có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tất cả đều là công lao của ngài a. Mạt Trà không yên lòng gật gật đầu. Đột nhiên tay theo trên mặt tiết rụt trở về. Đã run một cái. Tiết này là rất vui. Liền là quá đông lạnh tay một chút. Một bên Miêu lão thấy thế. Lập tức đem bàn tay đi lên. Đệm ở Mạt Trà đệm thịt dưới. Ưỡn nghiêm mặt cười nói. Kiều công dùng ta tay tới theo dấu vuốt tốt. Mạt Trà này mới rốt cục mắt nhìn thẳng hướng về phía đối phương. Nhíu lông mày nói ra. Ngươi không sợ lạnh. Này, chúng ta nông thôn mèo. Từ nhỏ đã là trên núi chạy tới chạy lui. Bàn chân đủ cứng. Không sợ lạnh. Mạt Trà cười cười. Dùng đối phương móng vuốt bắt đầu ở trên mặt tuyết đè tới nhấn tới. Trong miệng nói ra. Cũng là cái lanh lợi. Ta rất vừa ý ngươi a. Muốn cái gì? Miêu lão hưng phấn một chút. Tiếp lấy lại cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Năng lực của ta là ngôn ngữ. Nhưng mà vậy cũng phải rất nhiều chữ mới có tác dụng. Triệu Diệu đại nhân bên kia. Mỗi lần chỉ có thể nói hai chữ. Thật sự là quá mệt mỏi. Có thể hay không xin mời Kiều công ngài có cơ hội. Tại Triệu Diệu trước mặt thay ta nhiều hơn nói tốt vài câu. Một lần hai chữ. Đích thật là có chút khó khăn cho ngươi. Mạt Trà suy nghĩ một chút nói ra. Chuyện của ngươi. Ta lại ở Triệu Diệu trước mặt nói mấy lần. Nhưng mà thánh tâm khó dò. Người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vâng vâng vâng. Kiều công có thể vì nhỏ nói mấy câu. Nhỏ đã là vô cùng cảm kích. Đúng lúc này. Nơi xa một hồi meo tiếng kêu truyền đến. Mạt Trà cùng Miêu lão cùng nhau nhìn lại. Liền thấy sư tử đầu không biết từ khi nào đã thi triển siêu năng lực. Toàn bộ đã biến thành một đầu dài hơn 2 mét. Giống như một đầu mập mạp lão hổ như thế. Tại trong đống tuyết nhảy tới nhảy lui, cùng mang quả, môi cầu, tia chớp cùng với phi cơ, lạp xưởng các loại siêu năng mèo nhóm náo thành một đoàn. Đang đánh gậy chợt tuyết, đừng chạy, Ares đang dùng Lucy chế tạo cái thứ hai tuyết mèo, lại thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chạy tới. Hắn còn chưa kịp thi triển gạt bỏ trường vực, cũng đã đem hắn tuyết mèo đụng bể. Chết phì miêu, ngươi làm gì? Ha ha ha ha, tới bắt ta à, sư tử đầu đi ngang qua viên viên bên cạnh. Há miệng ngậm lên đối phương. Sau lưng đuổi theo mấy cái siêu năng mèo. Đi ngang qua Elizabeth một nhà thời điểm. Cuốn lên bông tuyết tựa như là dọa một trận tuyết lớn như thế. Cho Elizabeth ngâm một thân. Xối người khác một thân hết sức không có lễ phép. Elizabeth ánh mắt ngưng tụ. Màu đỏ ánh sáng nhạt bắn ra. Sư tử đầu thân thể cứng đờ, cũng đã đứng ngay tại chỗ. Một bên khác, Ares meo ô một tiếng, gạt bỏ trường vực thao túng chỗ một cái to lớn tuyết mèo. Giống một tiếng hướng phía sư tử đầu nhào tới, lập tức hàng loạt tuyết trắng đem sư tử đầu cùng viên viên cùng nhau bao phủ. Mấy con siêu năng mèo lại lập tức xông đi lên đem bọn hắn cho móc ra. Thấy lộ ra đầu viên viên lúc, môi cầu lập tức hỏi. Không có sao chứ, viên viên, viên viên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có chuyện gì, không quan hệ, không quan trọng, Triệu Diệu ngồi tại trên ghế dài, nhìn phía xa cãi nhau ầm ĩ siêu năng mèo nhóm, ngáp một cái, dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi một hồi. Những ngày tiếp theo, cũng cần phải thời gian càng ngày càng tới gần ăn Tết. Đại học thành các sinh viên đại học cũng đều về nhà ăn Tết đi. Quán cà phê những khách nhân càng ngày càng ít. Triệu Diệu dứt khoát trực tiếp thả Bạch Tuyền, Nanako, Tiêu Thi Vũ bọn hắn giả. Mỗi ngày mang theo mèo trạch trong nhà. Giao thừa ngày này, Bạch Tuyền, Nanako đều chưa có về nhà, mà là ở tại Triệu Diệu trong nhà. Triệu Diệu cũng đặc biệt mà sắp sửa nguyên túi dạ dày bên trong mèo con nhóm lại phóng ra. Hy vọng có chút quá năm náo nhiệt. Trong nhà tất cả đều là siêu năng mèo nhóm đuổi theo chạy đi. bởi vì chưa kịp đặt trước tiệm cơm, về sau cũng một đầu tìm không thấy tiệm cơm quan hệ. Cho nên Bạch Tuyền dứt khoát chuẩn bị mấy cái nồi lớn trong nhà ăn lẩu. Đương nhiên hắn cùng Nanako là một nồi, còn lại mấy cái nồi đều là cho siêu năng mèo nhóm chuẩn bị. Bọn hắn cũng không cần cái gì nồi lẩu liệu, trực tiếp nước sôi để nguội nấu lấy là được rồi. Chỉ bất quá đem thịt vẩy đi ra về sau, có thể dính dính tôm cá bùn làm vô diệm nước tương. Về phần Triệu Diệu, hắn đương nhiên là muốn về nhà cùng phụ mẫu còn có Triệu Tiết ăn cơm tất niên. Đã ăn xong mới về nhà, cơm tất niên mở nồi sôi. Mặt trà mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trong nồi lớn bị nước sôi vọt tới không ngừng xoay chuyển. Thịt bò, nhịn không được liếm môi một cái. Cuối cùng vụng trộm đưa tay đưa về phía nồi lẩu phương hướng. Nhưng mà còn không có đạt được, liền bị Elizabeth một bàn tay đẩy ra. Đừng có dùng tay bẩn thỉu của ngươi tới gần cái nồi. Đều đem thịt của ta làm bẩn, mà lại nóng như vậy nước. Người cũng không sợ đem chính mình móng vuốt đun sôi rồi. Elizabeth nhìn lướt qua ở đây mèo con nhóm. Cảnh cáo nói, đợi chút nữa ai cũng không cho phép dùng móng móc lấy ăn. Có biết không? Hoặc là khiến cho Ares dùng gạt bỏ trường vực ngậm đi ra. Hoặc là các ngươi liền dùng thìa thịnh đi ra. Biết chưa? Một đám đầu mèo nhét chung một chỗ. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nồi lẩu bên trong thịt bò đun sôi. Đúng lúc này, lại nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Triệu Diệu tại trong đám đỏ lên bao á. Cái gì? Là cuối năm thưởng sao? Siêu năng mèo nhóm dồn dập cúi thấp đầu. Bắt đầu kỹ thuật điện thoại. Hôm nay Triệu Diệu buổi chiều thời điểm ra đi. Thế nhưng là đặc biệt mà đem bọn hắn đều kéo đến một cái trong đám. Nói muốn ban đêm muốn đỏ lên bao. Thế nhưng là một đường làm. Mèo con nhóm rất nhanh liền phát hiện Triệu Diệu căn bản không có đỏ lên bao. Lại lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong nồi thịt bò đều đã không có. Làm cái gì a? Ai ăn trộm? Tia chớp một bên nhai lấy thịt bò, vừa mắng, liền đúng vậy a, có hay không lòng công đức? Này đều ăn vụng. Đúng lúc này, môi cầu kinh hỉ nói, Triệu Diệu phát hồng bao. Tia chớp một mặt khinh thường, học ta làm sao lại lên loại này nhỏ đem. Nhưng sau một khắc, hắn mới phát hiện Triệu Diệu vậy mà thật phát hồng bao. Một mặt ảo não xem điện thoại di động, vậy mà chỉ phát 10 cái hồng bao. Triệu Diệu quá keo kiệt. Mặt trà cười hì hì nói, ha ha, ta rút đến 22.8 khối. Môi cầu cũng vui vẻ nói ra, ta rút đến 196 khối. Elizabeth mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn màn ảnh. Nàng chỉ rút đến 6.8. Đang lúc nàng muốn phải phát cáu thời điểm, lại thấy Triệu Diệu đơn độc cho hắn phát một cái hồng bao. Là làm lâu dài minh tinh con mèo vị thứ nhất, trong tiệm trụ cột con cuối năm thưởng đại hồng bao, khiến cho Elizabeth cười thỏa mãn. Sau khi cơm nước no nê, mặt trà thỏa mãn ngã trên mặt đất, trong miệng hô, một năm mới, ta nhất định sẽ thống trị toàn bộ mèo nước. Elizabeth nằm dạp trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, một năm mới, ta nhất định phải siêu có tiền. Người đầy môi cầu, người muốn làm gì? Elizabeth quay đầu nhìn sang, lại phát hiện không biết từ khi nào, môi cầu đã nằm xuống đất lên nằm ngáy o o. Elizabeth cũng cảm giác ăn no rồi về sau càng ngày càng khốn. Toàn bộ mèo con mắt dần dần nhắm lại, bắt đầu nằm ngáy o o. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.